Thái cổ cuồng ma, chương 512, luân hồi chi đạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ lời nói làm họ Hạ nữ tử cứng họng, không chỉ là nàng, ngay cả còn lại 69 người cũng là một câu nói đều không nói được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, thân là thứ hai tiên vực mạnh nhất nhất mạch truyền thừa chi một đứng đầu thế lực, làm sao biết dễ dàng tha thứ nhất mạch truyền thừa lưu truyền ra đi, nói cách khác không phải là thương thiên nhất mạch người, không thể nào biết thương thiên chỉ. Như vậy được ra trước mắt nhìn như tướng mạo xấu xí người thật là thương thiên nhất mạch người, cái kết quả này để cho trước mong muốn Tần Vũ đám người chém chết thanh niên nam nữ sống lưng lạnh cả người, thầm nói nguy hiểm thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù thứ hai tiên vực cách thứ 9 tiên vực cách nhau mấy cái tiên vực có thể cũng không có nghĩa là tiên vực giữa liền hoàn toàn ngăn cách, vẫn có thể nghe được còn lại tiên vực thế lực lớn, mà trong đó có đến thương thiên nhất mạch. Đám này thanh niên nam nữ đối với thương thiên nhất mạch biết vô cùng có hạn, chỉ biết là thương thiên nhất mạch cực sự cường thịnh hơn nữa còn phá lệ bao che. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tin đồn nói thứ hai tiên vực có đại tông môn giết lầm thương thiên nhất mạch đệ tử cuối cùng, đưa tới thương thiên nhất mạch lão tổ xuất thủ đem kia đại tông môn nhổ tận gốc. Những thứ này đều là lời đồn, nhưng đủ để cho bọn họ không dám đối với Tần Vũ làm bậy, đối với Tần Vũ tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù từ xưa tới nay cửu đại tiên vực cùng tồn tại, không có sự phân chia mạnh yếu thế, nhưng thương thiên nhất mạch giống như là thứ 9 tiên vực đứng đầu tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ huyền nguyên cổ vực ở thứ 9 tiên vực chỉ là trung đẳng cổ vực, mà mỗi người bọn họ tông phái ở huyền nguyên cổ vực là đứng đầu tồn tại, nhưng để ở thứ 9 tiên vực sợ là trăm tên cũng vào không, nào dám đắc tội thương thiên nhất mạch lớn như vậy thế lực. Thấy họ Hạ nữ tử yên lặng không nói, Tần Vũ thầm thở phào, hắn thần thái ung dung, tiếp tục nói. Bây giờ, Hạ đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết hoang cổ bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 70 tên thanh niên nam nữ sắc mặt biến thành hơi ngưng, đây là bọn hắn huyền nguyên cổ vực 7 đại tông phái bí mật, là bọn hắn 7 đại tông phái ngày sau quật khởi hy vọng, nếu đem sinh tử bí cảnh nói ra, như bị thương thiên nhất mạch để mắt tới nên làm thế nào? 7 thế lực lớn người cầm đầu lẫn nhau nghị luận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo ta nói đưa bọn họ xóa bỏ chỉ có như vậy mới sẽ không bộc lộ ra sinh tử bí cảnh. Đúng vậy, dù sao quan hệ đến ngày xưa âm sinh dương tử tông một khi truyền đi tất sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nếu thương thiên nhất mạch như vậy thế lực đệ tử trên người nhất định có tàn hồn ở lại tông môn, một khi chém chết sẽ đưa tới thương thiên nhất mạch chú ý, khi đó, sẽ cho chúng ta tông môn mang đến tai họa ngập đầu. gocchuyenaudio.com Chờ một chút, lão tổ môn nói tiến vào sinh tử bí cảnh sau khi cũng sẽ bị nơi này lực lượng xóa đi trí nhớ, quên bí cảnh phát sinh chuyện, chỉ có thể lưu lại đối với đạo cảm ngộ, có lẽ bọn họ đến lúc đó cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người một hồi trầm mặc, nếu như không phải là thương thiên nhất mạch, bọn họ căn bản không có bất kỳ chiếu cố đến. Tần Vũ quét qua mọi người, con ngươi hơi co lại, đoán được cái gì, lạnh nhạt nói. Chư vị là đang lo lắng ta thương thiên nhất mạch vừa ý hoang cổ bí cảnh. Ha ha, không nói trước ta thương thiên nhất mạch tại phía xa thứ hai tiên vực, coi như ta nhìn chúng cũng không có nghĩa là thương thiên nhất mạch có thể vừa ý ta thương thiên nhất mạch. Hoang cổ bí cảnh cái nào không so với cái này cường. Cho nên, các ngươi yên tâm, bây giờ chúng ta chỉ muốn làm rõ nơi này là địa phương nào, thế nào rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ những người này thần sắc biến hóa, Tần Vũ suy đoán ra trong bọn họ tâm lo âu, âm sinh dương tử tông lai lịch cực lớn, những người này lo lắng tình hữu khả nguyên, cái này làm cho Tần Vũ cũng thầm nói nguy hiểm thật, nếu không phải bọn họ nhận ra thương thiên nhất mạch, sợ rằng tuyệt đối sẽ động thủ. Có thể vấn đề lại tới, đây rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực tồn tại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thật bị làm mộng, nếu như đây là huyễn cảnh còn có thể hiểu được, nhưng nếu như không phải là huyễn cảnh, như vậy những người này lời muốn nói tiên vực lại vừa là cái thứ gì? Chẳng lẽ là bốn đại tinh thần chi ngoại thiên địa, còn là nói hư không cổ lộ đi thông thiên địa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không cách nào kết luận, nếu như có thể cùng trục hoang trao đổi có lẽ còn có thể tính toán ra ít đồ, nhưng bây giờ bằng Tần Vũ nhận thức còn không cách nào cụ thể tính toán ra. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, từ từ đi biết. Tần Vũ trong lòng âm thầm tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết tinh thần từ đoàn người đã ngây ngô như gà gỗ, 70 người đứng đầu thiên kiêu do dự bọn họ không thể không thấy, về phần bọn hắn đang do dự cái gì, bọn họ cũng đoán được. Vốn tưởng rằng Tần Vũ là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người, nhưng bây giờ tình huống này để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Tần Vũ lại còn có một thân phận khác, Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết cái gì là Thương Thiên Nhất Mạch là lai lịch gì, nhưng có thể để cho đám người này nghe tin đã sợ mất mật, sợ rằng cực kỳ bất phàm. Chẳng qua là, để cho tinh thần tử đám người vẫn lơ ngơ là đây rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực. Nếu như là chân thực như vậy tiên vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói, lúc này tinh thần tử chờ tâm tình người ta phá lệ phức tạp, đột như kỳ lai biến cố đã vượt qua bọn họ nhận thức. Nếu như các ngươi nghĩ tưởng rời đi nơi này rất đơn giản, trực tiếp nhận thức. Có tên thanh niên cao giọng nói, lời còn chưa dứt bị Tần Vũ liếc mắt nhìn, lời nói liền hơi ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hạ đạo hữu, chúng ta nếu đến, liền khinh địch như vậy rời đi, cũng không nói được tới cho các ngươi lời muốn nói đào thải âm sinh dương tử tông chuyện, xin giải thích cho chúng ta nếu như chúng ta thực lực của chính mình không bằng người đào thải cũng không thể nói gì được. Tần Vũ chậm rãi nói. Họ Hạ nữ tử cũng không trả lời, lại cùng thế lực khác người cầm đầu thương nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết không giải thích, nói đi ta cẩn thận tính toán tiến vào trước sư tôn từng nói, những năm gần đây, bảy đại tông phái cũng sở dĩ không có đem sinh tử bí cảnh tiết lộ ra ngoài cũng là bởi vì rời đi sinh tử bí cảnh lúc cũng sẽ bị xóa đi trong bí cảnh trí nhớ, chỉ có thể lưu lại trong tu luyện cảm ngộ cho nên, coi như nói cho bọn hắn biết chờ sau khi rời đi, bọn họ cái gì cũng sẽ không nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, nói cho bọn hắn biết cũng tốt tình bọn họ tiến vào âm sinh dương tử tông sau dính vào, xấu quy củ. Một phen sau khi thương nghị, họ Hạ nữ tử mới chậm rãi nói. Nơi này là âm sinh dương tử tông bí cảnh, một trong là âm sinh dương tử tông đời thứ hai sinh tử chi chủ sáng tạo cảm ngộ sinh tử chi đạo bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phàm là tiến vào sinh tử bí cảnh, gặp phải đến 9 quan, chính là 9 cuộc thi vòng loại, mỗi thông qua đóng một cái sẽ có tương ứng cơ hội cùng chúng ta lĩnh ngộ, như thông qua đệ nhất quan sau, có thể hóa thành âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 ở bên trong tông tu luyện 10 năm, thông qua đệ nhị quan là có thể trở thành âm sinh dương tử tông đệ tử đời thứ 9 tu luyện 9 năm. Cứ thế mà suy ra, nếu có thể thông qua cửa thứ 9, có thể trở thành âm sinh dương tử tông nhất đại đệ tử tu luyện 1 năm. Họ Hạ nữ tử chậm rãi nói. Tần Vũ tinh thần tử đám người sau khi nghe nói mỗi cái trên mặt hết sức duy trì chấn định, nhưng nội tâm lại vén lên kinh đào hãi lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế gian lại còn có như thế bí cảnh, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầm thường mà nói nếu như có thể thông qua 6 cửa, là có thể chạm được sinh tử cửa, nếu có thể thông qua cửa thứ 9 có thể nhờ vào đó ngưng tụ sinh tử đạo anh. Nhất sinh nhất tử, vị chi luân hồi, sinh tử chi đạo chính là luân hồi chi đạo. Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra tinh mang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.